Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, Chương 408, Tần Loạn. Trở lại tiếp theo chương trở về trang sách Thiên Nguyên Quận. Quận bên trong thế gia cùng quận vọng gia tộc quyền thế nhóm. Mấy ngày nay sống cũng không nhẹ nhõm. Lục Lâm Hắc Phong trại ăn gan hùm mật báo đánh vỡ quận thành. Thanh tẩy quận thành phòng giữ đại doanh. Giết quận trưởng các loại triều đình bổ nhiệm quan viên. Tuy nhiên đối bọn hắn không chút tổn thương. Nhưng cũng đem bọn hắn những thế gia này quận vọng bước đến bên bờ vực. Mấy không có đường lui. Rất nhiều người coi là bọn họ bỗng nhiên tiếp nhận quận thành. Gây dựng lại quan nha cùng quận binh. Là lòng mang dã tâm. Lại không biết bọn họ là sinh sinh bị buộc ra. Căn cứ tần luật liên đới chế độ. Quận thành bị phá. Bọn họ những này trên thân đều có tần quốc tước vị người. Hoặc là chiến tử thủ thành. Hoặc là bởi vì chiến bại mà bị tru sát. Thậm chí càng liên lụy đến gia tộc. Khám nhà diệt tộc. Coi như triều đình bởi vì khởi sự vội vàng. Đối phương lại có tông sư tại. Có thể khoan thứ bọn họ một lần. Thế nhưng là Thiên Nguyên quận quan kho bị đánh vỡ. Để đám kia đáng chết bọn sơn tặc cướp sạch trống không. Đây là muốn mệnh sự tình a. Triều đình 2-3 năm qua không ngừng đối thế gia quận vọng áp bách thêm trinh. Lúc bắt đầu mọi người còn có thể đem những này thêm trinh phân chia đến phía dưới bách tính trên. Thân, có thể càng về sau, bọn họ cũng là mù lòa cũng nhìn ra được bách tính thật ép không ra thứ gì. Lại ép, cũng chỉ có thể ép ra một chút bùn đất tới, cho nên chỉ có thể chính bọn hắn chảy máu. Nhưng mà liên tục mấy năm thiên tai đại hạn hán, để cho tới bây giờ xa xỉ sống qua ngày danh gia vọng tộc cũng không có để dành quá nhiều vốn liếng. Bị liên rút 2 năm máu, nhưng lại gặp phải Trung Nguyên đại chiến, tức thì bị hung hăng vơ vét mấy bị, hà tiện không thành a. Bởi vì kháng trinh bị xét nhà diệt môn gia tộc, đâu chỉ 3 năm nhà, cho nên bây giờ mọi người là thật không có cái gì vốn liếng. Ngay cả tầm thường năm bên trong phú hộ cũng không bằng. Nhưng là quận thành quan kho bị cướp, muốn lại hướng triều đình thua lương, muốn duy trì đại tần vô địch đại quân, cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là các nhà tiếp tục chảy máu. Nhưng bọn hắn thật đã không máu có thể ra. Tái xuất là muốn chết người. Bị bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể bước ra một bước này tới. Hướng triều đình cho thấy bọn họ không muốn chết đuối lý thái độ đến. Chỉ cần triều đình có thể cho thấy, sẽ không truy cứu liên lụy bọn họ thành phá đi trách. Càng sẽ không lại vơ vét bức bách bọn họ chảy máu. Như vậy bọn họ vẫn sẽ là đại tần trung thành nhất danh gia vọng tộc. Phàm là có một tia sinh cơ, ai nguyện ý ngọc thạch câu phần. Ngày hôm nay bọn họ sợ hãi nhất Hắc Băng Thai quả nhiên phái người đến. Người đến hay là tông sư? Thiên Nguyên quận lục đại thế gia 12 quận vọng gia tộc quyền thế. Tại Thiên Nguyên quận lớn nhất Tửu Lâu Vấn Thiên Lâu, mở tiệc chiêu đãi vị tông sư này. 18 vị gia chủ cùng nhau xin đợi đang vấn thiên cửa lầu trước. Chờ đang quận thủ phủ ăn giấc Hắc Băng Thai tông sư giáng lâm. Bọn họ đã ở trước cửa xin đợi 2 canh giờ. Nhưng mà vị tông sư kia vẫn chưa từng xuất hiện. 18 vị gia chủ trong lòng bi phẫn đan sen. Nhưng là cầm đầu Lý gia gia chủ nhưng trong lòng sinh vui. Lặng lẽ nói cho cái khác 17 người. Đạo nếu là Hắc Băng Thai muốn truy cứu bọn họ phá thành chi trách, vị trưởng lão kia căn bản sẽ không tới này một bộ. Trực tiếp liền muốn mạng của bọn hắn. Bây giờ vị trưởng lão kia xếp đặt quan uy giá đỡ. Nói rõ triều đình cùng Hắc Băng Thai cũng không phải là nghĩ diệt tuyệt bọn họ. Nếu không cùng người chết làm bộ làm tịch làm gì uy nghiêm. Mọi người nghe vậy rất tán thành. Liền một mực xin đợi ở đây. Nếu là có thể hóa giải trận này kiếp nạn, đừng nói đứng 2 canh giờ, cũng là đứng lên 2 ngày 2 đêm. bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Rốt cục, tại sắc trời đêm lúc hoàng hôn, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, cũng không phải là cưỡi ngựa ngồi kiệu mà đến, mà chính là như là thiên nhân hạ phàm, tự hỏi trời trên lầu chậm rãi đi xuống tới. Cái này phảng phất giống như thần tích một màn, để thiên nguyên quận dân chúng nhau nhau nhìn mắt trợn tròn, cũng làm cho 18 vị gia chủ kinh hồn táng đảm. Mọi người cùng nhau cong xuống, tham kiến dài lão đại nhân. Hắc băng thai trưởng lão đôi mắt già nua bên trong tràn đầy dày đặc chi sắc, âm lãnh nhìn bọn này gia chủ liếc một chút về sau, hừ lạnh một tiếng, đạo câu, thật là lớn gan. Cầm đầu Lý gia chủ nghe vậy trùng điệp dập đầu, than thở khóc lóc nói, dài lão đại nhân minh giám, chúng ta túng sinh một vạn cái đầu, cũng không dám làm sằng làm bậy, làm như thế, chỉ vì phòng ngừa Hắc Phong trại đám kia vô pháp vô thiên tặc tử phục đến. Nhưng cũng không biết làm tại sao, bên ngoài truyền ngôn thành chúng ta có ý đồ không tốt. Dài lão đại nhân, ngươi bây giờ cũng tận mắt thấy, chỉ chúng ta những người này, tuy yếu già yếu phế vật, có thể cũng không phải ngu xuẩn, sao dám có cái gì ý đồ không tốt. Khác lại không đề cập tới, như trưởng lão như vậy nhân vật tuyệt thế vừa hàng lâm, chúng ta coi như tụ lên trăm vạn đại quân, cũng không đủ lão nhân ra người một ngón tay nghiền sát a. Lý gia gia chủ tại Thiên Nguyên quận từng là tuyệt đối nói 102 nhân vật. Lý gia cùng cái khác thế gia quận vọng khác biệt, Lý gia sở dĩ tại Thiên Nguyên quận cường đại như thế, là bởi vì Lý gia liên tục hai đời đều có tử đệ tiến Hắc Băng thai, trở thành đệ tử, bằng vào hai vị này đệ tử, chính là Thiên Nguyên quận quận trưởng đều muốn cho Lý gia mấy phần chút tình mọn. Như thế uy nghiêm nhân vật, giờ phút này lại phủ phục tại Hắc Băng thai trưởng lão dưới chân, hèn mọn xin sống, thế là cũng liền càng thêm đem Hắc Băng thai trưởng lão uy nghiêm vô hạn đẩy cao. Gặp hắn như vậy hiểu chuyện, Hắc Băng thai trưởng lão trong lòng ủi thiếp không ít. Hắn tuy nhiên một sơ phẩm tông sư, ban đầu cũng coi là nhân vật cao quý, thế nhưng là gần đây Hắc Băng thai tại một cái sơn trại trước mặt nhiều lần vấp phải trắc trở. Lúc trước 100 năm đều chưa từng vẫn lạc cao phẩm tông sư. Nửa năm qua lại như là hạ như sủi cào, chết một lứa lại một lứa. Quả thực chết không hiểu thấu, cũng khiến người sợ hãi. Cao phẩm tông sư đều như thế mất mạng, trung phẩm cùng sơ phẩm tự nhiên càng thêm kinh hồn táng đảm. Xuất ngoại lúc đều như dẫm trên băng mỏng. Bất quá dưới mắt cái này hiểu chuyện người, lại làm cho hắn lại tìm về đã từng Hắc Băng thai trưởng lão bên ngoài hành tẩu lúc trí cao vô thượng cảm giác. Trong lòng thở dài về sau, Hắc Băng thai trưởng lão trầm giọng quát, đường đường đất đai một quận, 3-4 ngàn quận binh, tăng thêm các ngươi gia đình nô bộc, chừng hơn vạn binh mã, vậy mà trơ mắt nhìn xem quận thành bị phá. Lý gia người dập đầu nói, dài lão đại nhân minh giám, nếu không phải đám kia sơn tặc bên trong có cái tông sư cao nhân, chúng ta phàm bối thực tế không pháp lực địch, tuyệt sẽ không để bọn hắn đạt được a. Phía sau hắn mấy vị gia chủ mơ hồ hiểu được vì sao vị này Lý gia người mới như thế thổi phồng Hắc Băng thai trưởng lão. Tựa như một trưởng lão liền có thể vô địch tại thế, nguyên lai là tại cái này mai phục đâu. Quả nhiên, vị kia Hắc Băng thai trưởng lão nghe vậy chi chê, lập tức nổi giận cười lạnh nói, giỏi tính toán, lại bực này lấy bản tỏa. Lý gia chủ kiến lo lớn giận, trong lòng ngược lại mừng thầm, bởi vì vị này Hắc Băng thai dài lão chính là một từng bước rơi vào hắn tiết tấu bên trong. Hắn đang muốn ngẩng đầu cung kính đem lời nói tròn tới, chợt nghe sau lưng truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, tổ phụ đại nhân, ta nhìn cái này không biết sống chết lão đầu cũng là khó chơi, tổ phụ như thế thấp kém, hắn còn dám càn rỡ. dứt khoát giết hắn quên. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Về sau ngày này Nguyên quận chính là chúng ta Thiên Nguyên người. Lý gia người nghe vậy cơ hồ sợ vỡ mật. Hắn thậm chí đều không nghe ra sau lưng cháu trai này đến cùng là hắn tên cháu trai nào. Bỗng nhiên quay đầu liền muốn nghiêm nghị mắng chửi. Nhưng mà đối diện vị này Hắc Băng Thai trưởng lão cũng đã giận dữ. Cười to nói, tốt tốt tốt, tốt một cái vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh. Các ngươi quả nhiên là phản tặc. Một bên nói, một bên tìm kiếm lấy lý ra người tôn tử hạ lạc. Chỉ là trong lúc nhất thời, thế mà không nhìn ra. Phản liền phản, đạo thanh âm này lại xuất hiện. Nhưng mà để Hắc Băng Thai trưởng lão kinh hãi hoảng sợ là đạo thanh âm này thế mà liền sau lưng hắn. Xấu, đây không phải lý gia người tôn tử, là thanh vân trại sơn tặc. Ý niệm mới vừa nhuốm, Hắc Băng Thai trưởng lão đã cảm thấy hậu tâm chỗ đau xót. Lập tức, hắn nhìn thấy đầu lâu của mình bay lên. Tần Vương vô đạo, Hắc Băng Thai bạo ngược. Muốn hại chết chúng ta Thiên Nguyên thế gia, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Hôm nay chúng ta cầm vũ khí nổi dậy, phản, sục sôi thanh âm cơ hồ vang vọng cả tòa Thiên Nguyên thành. Vô số người kinh hãi muốn tuyệt, gây nên rất nhiều bạo động, mà vấn thiên trước lầu, cũng loạn thành một bầy rất nhiều các đại nhân vật, đều sắc mặt trắng bệch. Không biết làm sao nhìn xem cầm đầu lý gia người. Lý gia người giờ phút này con mắt khắp nơi tìm xung quanh. Cũng không có phát hiện lời mới vừa nói tôn tử đến cùng là cái nào. Thế nhưng là đến một bước này, hắn còn có đường lui sao? Đem chuyện hôm nay cho Hắc Băng Thai người nói, bọn họ sẽ tin sao? Hắc Băng Thai lại đến người, cũng sẽ không lại đối tốt với bọn họ nói khuyên bảo. Chỉ có hút tẩy Thiên Nguyên mới có thể rửa sạch Thiên Nguyên quận đối Hắc Băng Thai nhục nhã. Trọng lập huy nghiêm, lần này lại là liền mảy may khoan nhượng cũng không có. Lý gia gia chủ Lý Sĩ Tĩnh trong lòng hận muốn điên. Đối cái khác danh gia vọng tộc gia chủ cao giọng nói. Đến một bước này, không phản cũng chỉ có thể phản. Nếu không... chúng ta cửu tộc hẳn phải chết không nơi táng thân. Chư vị, vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Hôm nay ta Thiên Nguyên, mưu phản Đại Tần. Một màn này, cơ hồ đồng dạng phát sinh ở Thanh Thạch quận cùng Dài Viên quận. Như là nhóm lửa ba viên hỏa trùng, dần bốc cháy thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục